Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 116, vả mặt. Góc truyện audio.com. Trời ạ, vừa đồng ý cầu hôn lập tức lại cùng Trần công tử thuê phòng luôn à. Tôi nếu là bạn trai cô ta thì cũng chắc chắn chia tay của ta. Còn nói là bởi vì cướp nhẫm, đem vị hôn phu của bản thân vu khốn thành cha nam. Nữ nhân này quá vô sỉ, nói như vậy, nhẫn bị phú nhị đại trộm cũng là vu hãm cho người ta rồi. Hiện tại phú nhị đại cũng thật đáng thương, không làm gì người khác cũng chưa tự xưng mình là phú nhị đại bao giờ. Rõ ràng là giúp người làm niềm vui hành hiệp trượng nghĩa giúp người khác lấy lại túi sách. Cư nhiên bị vu hãm trộm nhẫn kim cương còn hại người ta chia tay. Đây là phương thức ăn vạ trong thời đại mới à? Tôi chính là người chứng kiến ngày đó. Cái tiểu cô nương học Giang Thành nhất trung này thân thể nhìn nhỏ nhắn gầy yếu nhưng mà thân thủ lại tốt và nhanh đến bất ngờ. Tôi đều mau cho rằng người ta là cái cao thủ gì lánh đời. Chính là nữ nhân này lại còn nói cái gì cô ấy sức lực yếu ớt khẳng định không có biện pháp đánh tên ăn trộm. Khẳng định là ăn trộm đồng lõa. Tấm tác, hiện tại thế đạo, các vị phía trước à, các người thật đúng là tự vả mặt. Lúc trước mọi chuyện còn chưa có sáng tỏ đã liền mắng chửi tiểu cô nương nhà người ta thậm tệ như thế nào. Đúng vậy à, tiểu cô nương của nhà người ta thanh thanh bạch bạch tâm địa lại thiện lương. Bị các người cố ý nói là phú nhị đại tâm lý biến thái vặn vẹo thích trộm đồ của người khác để tùm niềm vui. Còn ghê tởm phỏng đoán chuyện trinh gia đình nhà người ta không được hạnh phúc. Nói ghê tởm phỏng đoán, tôi thật đúng là không ngại theo như bạn nói. Này tiểu cô nương trong nhà thật đúng là rất phức tạp. Người cha cô ta sau khi mẹ cô ấy chết đi một tháng sau liền đem người phụ nữ khác về nhà. Còn mang theo một đứa con gái riêng bằng tuổi cô ấy mang về nhà. Bạn cho rằng cô ấy tâm lý có thể bình thường. Tôi nói cho các người biết, tôi chính là bạn học sơ chung của Hàn Mộ Vi. Cô ấy chính là ngược đãi đến cơ thể gầy yếu thiếu dinh dưỡng. Tự tạo ra tính cách gần như tự kỷ. Còn bị mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ nói là người câm. Nếu không phải gần nhất cô mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người đều thật sự tin tưởng rằng cô ấy là đầu ngốc rồi. Thiệt hay giả, kịch bản này sao lại thấy cầu huyết thế này? Đúng là phim ảnh đều lấy ra từ cuộc sống mà. Chỉ bằng việc cha cô ấy sau khi vợ mình chết được một tháng liền đi cưới người phụ nữ khác. Hơn nữa vợ mới còn có một đứa con cùng tuổi với cô ấy. Liền biết ba của cô ấy đúng là một cha nam. Tiểu bao tử phát Weibo lập tức liền chuyển phát quá vạn. Phía dưới bình luận hoặc là đang mắng Lý Thanh, hoặc là đang nói Trần công tử, còn có, chính là những người sống ở Giang Thành, các cư dân mạng có quen biết hay nhận ra người của Hàn gia, đều ở bát quái bóng dáng Hàn gia, còn có mấy học sinh Giang Thành nhất trung vào xem náo nhiệt. Có mấy người cố ý nói đỡ cho Hàn Mộ Vũ, nhưng đều bị trào phúng trở về, còn có người nói đến chuyển biến của Hàn Mộ Vi. Cùng với thành tích đáng gờm lần trước, trong khoảng thời gian ngắn, cái tên Hàn Mộ Vi như được phát họa lên nhiệt lượng không giảm. Có lẽ là lần này sự kiện sao đến quá nhiệt, tài khoản cảnh sát cũng đã phát thông cáo về sự về ngày. Đem sự tình làm sáng tỏ đến rành mạch, hiềm nghi Hàn Mộ Vi trộm nhẫn kim cương cũng được xóa sạch. Còn có ý chỉ tỏ vẻ Lý Thanh bởi vì bạn trai nói nhẫn kim cương là giả mới cùng bạn trai nháo đến chia tay. Bạn trai cô ta sau khi biết chuyện nhẫn kim cương bị mất luôn an ủi cô ta. Nói sẽ mua lại cho cô ta một cái mới, cho nên. Căn bản là không phải sự việc không như trên tin tức lúc trước đã nói. Là bởi vì nhẫn kim cương không thấy bạn trai mới cùng cô ta chia ta. Chấm, vả mặt đi. Chấm, các anh hùng bàn phím lúc trước mắng chửi người ta lắm mà. Phú nhị đại người ta là thấy việc nghĩa hăng hái làm hỗ trợ đoạt lại túi sách. Bị các người nói thành tâm lý biến thái thích đi trộm đồ. Ha ha, có tiền chính là có tội à? Tôi cảm thấy việc này thuần túy chính là bởi vì truyền thông ác ý dẫn đường. Ban đầu là cái trang web nào đăng tin tức lên, cũng không điều tra rõ liền viết loạn viết bậy. Sức tưởng tượng phong phú như vậy, như thế nào không đi viết kịch bản, làm phóng viên làm gì? Cách chương.